Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 183. Nhưng dù sao Lâm Thiếu Hằng cũng là người nhà họ Lâm. Đặc biệt là từ khi Lâm Mộng Đình nói cho anh rằng ông cụ luôn cảm thấy luôn mắc nợ cả nhà Lâm Lai Phong. Nên đương nhiên anh cũng biết mình cần phải tìm một nhân chứng đáng tin và có tiếng nói trong chuyện này. Vì thế, anh nghĩ đến Lâm Thiền Minh. Vừa hay, trong lúc ở bệnh viện, để tiện liên lạc trực tiếp với Lâm Thượng Nghĩa, anh đã thêm WeChat và số điện thoại của Lâm Thiền Minh vào điện thoại. Sự phát triển của mọi việc thật sự khiến Lý Dục Thần thất vọng. Ban đầu anh tưởng Lâm Thiếu Hằng chỉ là một tên đầu óc đơn giản kém thông minh. Cho rằng anh ta chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng. Chuyện sách đinh đầu tiễn không hề liên quan tới anh ta. Nếu đúng như thế, anh chỉ định dạy cho anh ta một bài học. Không ngờ, Lâm Lai Phong lại tự mình đến. Mà Lý Dục Thần đã xác định, Lâm Lai Phong nhất định có liên quan đến sách đinh đầu tiễn. Nếu ông ta không phải là kẻ chủ mưu thì cũng là đồng lõa. Thấy Hoàng Tam cầm điện thoại di động bước ra, Lý Dục Thần mỉm cười. Chuyện này đã nằm trong dự tính của anh. Ban đầu, anh định để Mã Sơn đóng giả thành người này. Nhưng mà Mã Sơn quá gây chú ý, người khác dễ nhận ra. Thế nên Hoàng Tam phù hợp hơn. Người này chẳng khác nào một tên vô công dỗi nghề ăn chơi lêu lổng. Xen lẫn bên trong những người đó thì diễn như không diễn vậy. Mà Hoàng Tam cũng thật sự diễn hết mình. Ở trong mắt anh ta, Lý Dục Thần là thần, có thể điều khiển sấm sét, là một vị thần trưởng quản sinh tử, có cơ hội thể hiện tốt như thế. Sao anh ta có thể không ra sức? Sao mà dám không ra sức chứ? Lý Dục Thần kêu Hoàng Tam mở video. Hoàng Tam cũng rất lanh trí. Trong khi phát video, anh ta tua nhanh những đoạn dâu ria rồi dừng lại ở đoạn quan trọng. Nghe thấy tiếng cười cùng với vẻ mặt dữ tợn của Lâm Thiếu Hằng trong video truyền ra. Thêm mấy lời nói muốn thưởng Lâm Mộng Đình cho đám lưu manh kia. Sắc mặt của Lâm Thiền Minh nhanh chóng thay đổi. Nhưng ông ấy vẫn bình tĩnh mà xem đoạn phim. Cho đến lúc sau, Lâm Thiếu Hằng thừa nhận đã bắt cóc Lâm Mộng Đình. Còn nói, lão già kia cũng không sống được mấy ngày. Lâm Thiền Minh đã giật lấy điện thoại khi nghe thấy những lời này. Lâm Thiếu Hằng đã sợ đến mức mặt trắng bệch, không còn giọt máu. Chú hai, chú nghe cháu giải thích. Lâm Lai Phong còn cố gắng dãy giụa tới phút cuối cùng. Không cần phải giải thích với tôi. Lâm Thiền Minh giận dữ nói. Trở về từ đường nhà họ Lâm. Đi mà giải thích với liệt tổ liệt tông. Dứt lời, ông ấy vung tay áo. Cậu Lý, Mộng Đình, chúng ta đi. Lý Dục Thần nói. Ông cứ đưa Mộng Đình về trước. Tôi và cậu Lâm còn vài món nợ phải tính sổ. Lâm Thiền Minh sửng sốt. Bọn họ phải chịu gia pháp của nhà họ Lâm. Cậu cần gì phải làm chuyện thừa. Cách chương.